Yêu phu sủng thê, quyển 1, góc truyện audio.com. Đúng lúc này trong đầu vang lên một thanh âm. Chủ nhân, Đằng Long đi chữa thương trước. Lạc Nhất Nhất sửng sốt một chút. Tuy rằng ma thú không thể phun tiếng người, nhưng sau khi trải qua khế ước, có thể cùng chủ nhân tiến hành trao đổi trong ý thức. Rõ ràng là xà, sao lại kêu Long? Lạc Nhất Nhất thực không nể mặt hỏi. Đó là bởi vì ta còn ở kỳ trưởng thành. Sau khi thành thục chính là Long Đằng Long lớn tiếng phản bác. Ngẫm lại thực không hay ho. Không biết như thế nào lại đến tử vong chi hải cửa phiến đại lục này. Hắn lại mới sinh ra không bao lâu. Điểm này thực lực không dám xâm nhập tử vong chi hải. Đành phải ở chung khu chuyển động. Không nghĩ tới địa phương không người đến. Đột nhiên có hai người đến. Nhất thời quật khởi, nghĩ tới đến chơi đùa. Lại đem mình bồi đi vào. Nga, nguyên lai là còn không có phát dục hoàn toàn a. Lạc Nhất Nhất một bộ dáng thì ra là thế. Đằng Long quay đầu không để ý tới Lạc Nhất Nhất. Hắn sợ Lạc Nhất Nhất nói tiếp lại nhượng hắn tức chết. Lạc Nhất Nhất tâm niệm vừa truyền. Đem Đằng Long thu vào phượng giới. Tuy rằng từng cái khế ước, mọi người sẽ tự động sinh thành một cái huyễn thú không gian. Nhưng thật sự quá nhỏ. Người bình thường chỉ có thể khế ước một đầu huyễn thú. Đằng Long cũng thực ngạc nhiên tiểu chủ nhân của hắn cư nhiên có một cái huyễn giới có thể cất chứa sinh mệnh. Lạc Nhất Nhất không biết là, có thể khế ước bao nhiêu huyễn thú chủ yếu là xem thực lực và tinh thần lực. Tinh thần lực cường đại, huyễn thú không gian tự nhiên sẽ tăng đại, đương nhiên có thể khế ước thêm mấy con, nhưng không thể không hề hạn chế. Nếu không tinh thần lực sẽ hỏng mất, điều chỉnh một chút, Lạc Nhất Nhất cùng Phong Liệt chuẩn bị không hề đi tới. Ở tại chỗ đóng quân tu luyện, linh khí trong tử vong chi hải so với ngoại giới cao hơn rất nhiều. Bởi vì là trung khu, cho nên đại bộ phận là một ít ma thú cấp 3. 4. Bên ngoài có nhiều ma thú cấp 1. 2. Chỉ có nội đan, tựa như trái tim con người. Đối Lạc Nhất Nhất mà nói không có gì dùng, bất quá ma thú đến cấp 3 có thể ngưng tụ ma tinh. Là thành quả ma thú tu luyện ngưng tụ ra, ma tinh có thể dùng để luyện khí, ma thú cấp 5 liền có thể đem ma tinh chuyển hóa thành ma đan. Tựa như linh hồn thứ 2, có được ma đan ma thú thực lực sẽ đại trướng, bất quá hướng lên trên tu luyện sẽ rất chậm, nhưng mỗi lần lên một cấp thực lực sẽ cường đáng sợ. Cấp 5 tựa như một điểm phân giới, lướt qua điểm này mới tính thoát khỏi ma thú cấp thấp. Xâm nhập hàng ngũ ma thú cao cấp, ma thú cấp 1, hay trực tiếp gạt bỏ. Ma thú cấp 3, 4, Lạc Nhất Nhất lấy ra ma tinh chuẩn bị cho sư phụ luyện khí. Phải biết rằng ma tinh ở chợ vẫn là rất ít có. Nhiều bộ phận còn có thể bán lấy tiền, rất nhanh phụ cận không còn bóng dáng ma thú. Bất quá trong thời gian nửa tháng Lạc Nhất Nhất đã đột phá đến cấp 9 cao nhất. Xem ra lịch lãm nhiều một chút vẫn là không sai, nhưng là Lạc Nhất Nhất vẫn không biết thực lực Phong Liệt mạnh như thế nào. Phải biết rằng ở dưới tình huống có nội thương thế nhưng có thể thắng Đằng Long. Mà Phong Liệt lại còn bị người đuổi giết đến chật vật như vậy. Xem ra thực lực một phiến đại lục khác so với bên này cao rất nhiều a, vất vả lâu như vậy. Lạc Nhất Nhất chuẩn bị hảo hảo khao chính mình, ở dưới sự nô dịch của Lạc Nhất Nhất, Phong Liệt lại vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi ở kia thiêu nướng. Xem ra thật đúng là thói quen bị nô dịch, từng đợt mùi thơm bay tới, Lạc Nhất Nhất hung hăng hút cái mũi một chút, thật sự là thật lâu không hảo hảo ăn một chút, vừa mới có ý tưởng này. Hai người sửng sốt, bởi vì còn có một thanh âm khác cũng hút cái mũi một chút. Ngẩng đầu vừa thấy. Một cái tiểu động vật đáng yêu đến bạo chỉ lớn bằng bàn tay đang ôm một viên trái cây si ngốc nhìn gà nướng trong tay Phong Liệt. Cách chương.